Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1025, Thiên Ma Chi Liêm. Góc truyện audio.com. Người bên ngoài chứng kiến cái này là gốc hoàn toàn hình thái tạo hóa thanh liên. Còn không có gì quá lớn cảm giác. Nhưng vô tướng tăng nhưng là tâm thần đại chấn. Tạo hóa thanh liên sinh trưởng đến loại này hình thái. Có nghĩa là đã đạt tới thành thục kỳ. Phật môn sách cổ trong tương truyền. Thanh liên đạt tới 6 lần thiên địa tạo hóa, đạt tới lục phẩm, tiến vào thành thục kỳ. Ngoại trừ uy lực lớn phát triển bên ngoài, còn có thể gia tăng rất nhiều huyền diệu chỗ. Từ xưa đến nay, tạo hóa thanh liên chỉ có năm đó thượng cổ Phật Hoàng dựa vào đại trí tuệ, đại cơ duyên, đại nghị lực, thai nghén ra bát phẩm thanh liên, sánh vai hoàng khí. Sau đó, liền thất phẩm thanh liên đều không có người thai nghén đi ra qua. Trong lúc này, ngược lại là từng có người thai nghén ra lục phẩm thanh liên. Mà tạo hóa thanh liên cần nguyên thần bồi dưỡng thai nghén. Những tu sĩ này bởi vì thai nghén tạo hóa thanh liên, tu vi tiến triển chậm chạp, cuối cùng thọ nguyên hao hết, dừng bước tại pháp tướng cảnh. Mà trước mắt tu sĩ chỉ có hơn 100 tuổi, lại đem tạo hóa thanh liên thai nghén đã đến lục phẩm. Thật là đáng sợ. Vô tướng tăng trong đầu hiện lên ý nghĩ này. Hơn 100 tuổi liền tu luyện tới phản hư cảnh thiên kiêu. Từ xưa đến nay, không phải là không có. Nhưng hơn 100 tuổi, bước vào phản hư đồng thời, còn có thể đem tạo hóa thanh liên thai nghén đến lục phẩm cảnh giới. Cái này quá kinh khủng. Khó có thể tưởng tượng, phản hư cảnh, thọ nguyên 5.000 năm, hơn 100 tuổi phản hư đạo nhân, thật sự quá trẻ tuổi. Người trẻ tuổi trước mắt này, hoàn toàn có đầy đủ thời gian, đi thai nghén tạo hóa thanh liên, khiến nó lại tiến một phẩm giai, hoặc là lại tiến hai phẩm giai. Đến lúc đó, thất phẩm tạo hóa thanh liên, thậm chí là bát phẩm tạo hóa thanh liên đem tái hiện hậu thế. Toàn bộ thiên hoang đều muốn bị chấn động. Nghĩ tới những thứ này, vô tướng tăng liền cảm giác được một hồi run rẩy. Không có khả năng lại để cho người này quật khởi. Nhất định phải đem bóp chết không sai. Cướp đi tạo hóa thanh liên. Trong điện quang hòa thạch, vô tướng tăng trong đầu hiện lên tất cả ý niệm trong đầu. Động tác trên tay cũng không dừng lại. Khí huyết dũng động, trái tay nắm lấy mộc ngư, tay phải mang theo mộc truy, hướng phía Tô Tử Mặc trước mặt đập xuống. Mà lúc này, Thiên Cương đạo nhân song đao trước nhất hàng lâm. Hai bánh xe luân hồi lạnh lùng trăng tròn, tại đầy trời ngôi sao bao phủ phía dưới, tản ra lăng lệ ác liệt sát cơ. Hàng lâm tại Tô Tử Mặc sau đầu. Tô Tử Mặc cũng không quay đầu, hai ngón tay khép lại, ngừng tụ ra một đạo kiếm quyết, hướng phía sau lưng khe khẽ chém một cái. Xoẹt, một đạo hừng hực chói mắt kiếm quang bắn ra, sát khí ngập trời. Nếu như nói, cái này là hai bánh xe luân hồi trăng tròn tản mát ra sát cơ, coi như là từng cái dòng sông, cái này đạo kiếm khí phóng xuất ra sát cơ, chính là một hy vọng vô tận mênh mông thương hải. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, trên bầu trời đầy trời ngôi sao. Tại đây đạo sát cơ phía dưới, loạn thành một đống, lẫn nhau va chạm, hóa thành một đạo lưu quang. Nhao nhao rơi xuống, mất đi tinh quang lực lượng ủng hộ. Hai bánh xe luân hồi trăng tròn bị cái này là đạo kiếm khí trước mặt chém thành hai nửa. Trong nháy mắt tán loạn. Trắng xóa kiếm khí, nhưng chưa tiêu tản ra. Hướng phía Thiên Cương đạo nhân chém tới. Lại là này đạo kiếm khí. Thiên Cương đạo nhân trong lòng kinh hãi. Lúc này trước giao thủ, hắn pháp thuật đã bị cái này là đạo kiếm khí chém được phá thành mảnh nhỏ. Tô Tử Mặc bước vào phản hư cảnh. Cái này là đạo kiếm khí uy lực rõ ràng trở nên càng mạnh hơn nữa. Thiên Cương đạo nhân không dám khinh thường, vội vàng chém ra trùng trùng điệp điệp đao ý, đều muốn đem cái này là đạo kiếm khí yếu đi. Mà kể từ đó, Hắn đối với Tô Tử Mặc Thế Công liền xuất hiện một tia đình trệ, không cách nào tạo thành chân chính uy hiếp. Tô Tử Mặc chém ra Thiên Sát Kiếm Quyết về sau, trong tay pháp quyết lại biến, trên không trung lại hiện ra một đạo đen xì như mực ma khí, âm lãnh rét thấu xương. Cái này là ma khí nhìn qua so với Địa Sát đạo nhân ma khí còn muốn tinh thuần cô đọng. Địa Sát đạo nhân cũng không quá đáng là một cái phong hào đệ tử. Hắn ma công làm sao có thể so với qua được Ngự Thiên Bán Tổ. Tô Tử Mặc tuy rằng tu hành tiên Phật lưỡng đại công pháp hơn 100 năm. Nhưng hắn hôm nay, tại ma đạo bên trên pháp lực, nhưng là mạnh nhất, hắn thôn phệ không chỉ là Ngự Thiên Bán Tổ nguyên thần. Còn đem kia đối với ma đạo rất nhiều cảm ngộ tâm đắc đều kế thừa xuống. Cái này là cuồn cuộn không ngừng ma khí ở giữa không trung không ngừng ngưng tụ, lại biến ảo thành một thanh cực lớn liêm đao, đen kịt âm lãnh, hà, phiêu đãng vượt qua sát khí đầu lâu. Chứng kiến chuôi này đen kịt cự liêm, không khỏi thần sắc đại biến. Ở đây tu sĩ khác nhận không ra, nhưng hắn thân là Địa Sát giáo phong hào đệ tử, rất nhanh liền nghĩ đến tông môn trong một số truyền thuyết. Thiên ma chi liêm, sát khí đầu lâu bên trong, truyền ra Địa Sát đạo nhân thanh âm, lại mang theo một tia sợ hãi. Thiên ma chi liêm, chính là thượng cổ ma đạo cấp cao nhất pháp thuật, hung tàn vạn phần, chuyên môn thu lấy tu sĩ tính mạng. Một liêm đao xuống dưới, cùng giai bên trong, không có bao nhiêu người có thể ngăn cản được. Đạo pháp thuật này sớm đã thất truyền, không nghĩ tới hôm nay lại tái hiện hậu thế. Thiên ma chi liêm, đúng là đạo tâm chủng ma kinh ghi chép mạnh nhất pháp thuật. Hồ, cái này là cực lớn thiên ma chi liêm, cao cao nâng lên, ở giữa không trung xẹt qua một đạo hắc ảnh, hướng phía trước mặt đánh tới sát khí đầu lâu. Hùng hăng chém xuống, cự liêm những nơi đi qua, sinh cơ dường như đều bị xóa sạch không còn một mảnh. Sát khí đầu lâu cùng thiên ma chi liêm va chạm, không có bộc phát ra cái gì cực lớn vang động. Xì xì xì, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thiên ma chi liêm trực tiếp đem giữa không trung viên này cực lớn đầu lâu bổ ra. Chậm rãi chém xuống. Sát khí đầu lâu một hồi di động, ma khí tùy thời đều có thể tán loạn. Vèo, đầu lâu to lớn hé miệng, một cây âm khí rậm rạp cốt thương đâm đi ra, trùng trùng điệp điệp điểm tại thiên ma chi liêm lưỡi đao bên trong. Oanh, một tiếng vang thật lớn, sát khí đầu lâu, thiên ma chi liêm toàn bộ tán loạn, đen kịt ma khí bên trong. Một đạo thân ảnh từ giữa không trung ngã xuống, nhìn qua có chút chật vật, khóe miệng chậm rãi chảy xuôi vết máu, nhìn thấy mà giật mình, bị thương, nhất chiêu đối bính, Địa Sát đạo nhân đã bị thương, quần tu xôn xao, không nghĩ tới, bước vào phản hư cảnh Tô Tử Mặc, lại đáng sợ như thế, một đạo pháp thuật, liền đem phong hào đệ tử đứng đầu Địa Sát đạo nhân đả thương. Đây là lấy một địch bốn điều kiện tiên quyết phía dưới. Thực tế bên trên đạo này thiên ma chi liêm, chẳng khác nào là Ngự Thiên Bán Tổ đích nhân sinh cuộc sống cảm ngộ. Lấy Tô Tử Mặc tay, bộc phát ra nhất chiếu, Địa Sát đạo nhân làm sao có thể ngăn cản được. Nếu không có hắn ứng biến nhanh chóng, kịp thời lấy bản mệnh pháp khí ngăn cản, lúc này chỉ sợ đã lọt vào trọng thương. Ni, cùng lúc đó, Tô Tử Mặc miệng phun phạm âm, bộc phát đại minh chú đồng thời, ngừng tụ ra tù tiên ấn, bước vào phản hư cảnh. Đạo pháp thuật này uy lực, cũng tùy theo tăng vọt. Giữa không trung, một cái cực lớn màu vàng bàn tay hàng lâm, trên đỉnh lấy trùng trùng điệp điệp vòi rồng, hướng phía phong lôi đạo nhân chân áp xuống dưới, cùng thiên ma chi liêm so sánh với. Tù tiên ấn uy lực liền nhỏ hơn không ít, tuy rằng không đả thương được phong lôi đạo nhân, nhưng đem thế công của hắn cũng ngăn cản tại bên ngoài. Tô Tử Mặc chợt vừa ra tay, chính là các đại pháp thuật bộc phát, không hề bảo lưu, đem ba đại phong hào đệ tử toàn bộ ngăn cản lại. Ba đại phong hào đệ tử thế công, bị trì trệ, trong chớp nhoáng này đình trệ. Đối với người bên ngoài mà nói, có lẽ không coi là cái gì, nhưng đối với Tô Tử Mặc mà nói, vậy là đủ rồi. Cao thủ tranh chấp, tranh được chính là một cái chớp mắt. Trong nháy mắt này, Vô Tướng Tăng cùng Tô Tử Mặc tạo thành đơn đả độc đấu cục diện. Đường Vô Tướng Tăng ra tay về sau, hắn mới ý thức tới điểm này, nhưng đã quá muộn. Cách chương.